Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486, không có Hồng Mông tử khí. Văn Hạo vừa mới bắt đầu triệu hồi ra Trang Chu thời điểm liền đã biết hắn là một Á Thánh đỉnh phong tồn tại, cũng biết Đại La Kim Tiên đỉnh phong chỉ có chém tam thi mới có thể tính được là chân chính bước vào bán thánh. Hiện tại Kim Tiên Vương thủ hạ có nhiều như vậy Á Thánh, kia Đại La Kim Tiên cấp bậc tiên nhân đoán chừng chính là khắp nơi trên đất đi, nhiều như chó. Phản nhìn Hạo Thiên, vẻn vẹn liền một cái Á Thánh đỉnh phong, ngay cả cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong đều không có. Đây chính là chênh lệch. Văn Hạo tại trong lòng âm thầm làm lấy so sánh. Bất quá cái này nếu để cho Tử Khuyết biết đoán chừng sẽ tức chết. Hắn một cái đường đường 29 trọng thiên thiên đình tiên đế cũng không dám cùng Kim Tiên Vương Phủ làm sự so sánh. Văn Hạo vẻn vẹn chính là một cái thế tục vương triều, có như bây giờ thực lực đã muốn nghịch thiên. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Có muốn hay không ta cho ngươi thêm nói một chút cái khác tiên vương thế lực? Nói thật, không riêng gì cái khác tiên vương, liền ta Kim Phủ môn hạ còn có thật nhiều phụ thuộc thế lực. Muốn hay không cũng cho ngươi nói một chút. Nhìn thấy Văn Hạo thần sắc có chút ngưng trọng một mực tại suy tư, Kim Ngạo lá gan chậm rãi trở nên lớn. Hắn tựa hồ đã quên Văn Hạo vừa mở chém giết người hầu thời điểm mang cho hắn kia một tia sợ hãi. Văn Hạo trầm mặc, không có bất kỳ biểu hiện gì, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là mang theo một điểm ngưng trọng. Nói thật, 29 trọng thiên thiên đình, tại chúng ta ba tầng 13 thế lực trong mắt, ngay cả cái rắm đều tính không lên. Nhìn thấy như thế, Kim Ngạo đập sợ trên người bùn đất, thần sắc càng thêm bình tĩnh. Xem ra tiểu tử này là bị dọa, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, cho là có cái Á Thánh cũng đã rất ghê gớm rồi. Vậy ta liền lại dọa một chút hắn, thẳng đến hắn sụp đổ cho đến. Đây mới là 33 trọng trời một góc của băng sơn. Đến thời điểm, trong lòng, Kim Ngạo càng là đắc ý nghĩ đến. 33 trọng trời thế lực quả nhiên rất mạnh. Thật lâu Văn Hạo mở miệng, bất quá thanh âm rất thấp. Như vậy hiện tại chúng ta có hay không có thể hào hào nói chuyện rồi? Nghe vậy, Kim Ngạo nhếch miệng lên, trước nay chưa từng có bình tĩnh. Đàm, nói chuyện gì? Nói chuyện nên như thế nào cho chúng ta Kim Phủ chịu nhận lỗi? Cùng Hạo Thiên như thế nào nhận tội, chịu nhận lỗi? Văn Hạo trở tay chính là một đao. Phốc phốc, Kim Ngạo nhìn xem thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa. Trong mắt trừ không tin vẫn là không tin, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình nói nhiều như vậy, Văn Hạo vậy mà còn dám động thủ, hơn nữa còn là đột nhiên như vậy. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đại La Kim Tiên chính là Đại La Kim Tiên, nhục thân bị chạm về sau, một cái người tí hon màu vàng chui ra, đầu tiên là phát ra tiếng rít chói tai, sau đó liền muốn xông ra thiên lao, đó cũng là người chết trước. Văn Hạo ánh mắt ngưng lại, oanh, trường đao màu đen giờ khắc này đúng là hóa thành một thanh phi đao. Lại đảo mắt, lưu quang lóe lên, Kim Ngạo nguyên anh tiểu nhân liền hóa thành thiên địa linh khí. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp bậc tu sĩ, thu hoạch được Đại La Kim Tiên tiên hồn một viên, xin hỏi túc chủ phải chăng sử dụng? Tạm không sử dụng, Văn Hạo cho hệ thống truyền ra thần niệm, Kim Tiên Vương rất đáng gờm, huống chi ngươi chẳng qua là nhi tử mà thôi. Văn Hạo nhàn nhạt tự nói, sau đó nhìn về phía còn lại người hầu. Bệ hạ, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta đem hết thảy đều nói cho ngươi. Van cầu ngươi, trong đại lao, hai tên kim tiên người hầu trực tiếp co quắp trên mặt đất. Bọn hắn không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. cùng phàm nhân không có một chút xíu khác nhau, căn bản không có nửa điểm kim tiên khí độ. Lưu Tương, hai người bọn họ giao cho ngươi, nếu có nửa câu lời nói dối, chết. Văn Hạo đảo qua hai cái người hầu. Kỳ thật, từ đầu đến cuối hắn đều không nghĩ lấy muốn từ Kim Ngạo miệng bên trong hỏi ra cái gì. Hết thảy cũng là vì cho hai cái này người hầu nhìn. Chỉ có dạng này mới có thể hỏi ra chân thật nhất tình huống. Vâng, bệ hạ, Lưu Bá ôn trọng trọng gật đầu. Bên này, Văn Hạo chém giết Kim Ngạo, 33 trọng trời. Kim Tiên Vương Phủ, bỗng nhiên truyền ra một đạo nổi giận thanh âm. Tốt người cái Hạo Thiên Vương Triều, vậy mà giết hại con ta. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thanh âm này không nhỏ, đúng là truyền khắp hơn phân nửa tiên thành. Trước đó, Kim Tiên Vương liền nhận được hỏa chiến ngọc giản. Không nghĩ mình còn không có bất kỳ động tác gì thời điểm. Kim Ngạo bản mệnh ngọc giản cũng bể nát. Cái này như thế nào để hắn không giận? Ngay tại lúc đó, Kim Phủ bên trong truyền ra một đạo tê tâm liệt phế phu nhân tiếng khóc. Ngạo, ngươi chờ, vi nương cái này báo thù cho ngươi rửa hận. Kim gia tiểu công tử chết tại thế gian. Có ý tứ, có chút ý tứ, nghe được thanh âm này. Rất nhiều trong phủ đệ các đại lão rối rít mở mắt. Hẳn là Kim gia tiểu tử trêu chọc Ngũ Trang Quán hoặc là Phương Thốn Sơn. Lần này có kịch vui để xem, tự nói về sau. Các đại lão nhao nhao rời đi vị trí cũ. Thế gian, Văn Hạo cũng không biết 33 trọng trời sự tình. Hắn đã đi tới mình tẩm điện, gọi ra hệ thống bảng. Hiện tại trong tay có một cái đại la kim tiên chi hồn. Bốn cái kim tiên chi hồn. Cho ai đâu? Nhìn xem bảng bên trên một đám thuộc hạ. Văn Hạo nhéo nhéo mi tâm. Lần này, hắn muốn để Hạo Thiên chỉnh thể tới một cái đại tăng lên. Không dám nói hiện tại liền cùng những cái kia 33 trọng trời người so. Ít nhất cũng phải so 29 trọng thiên thế lực mạnh. Đại La Kim Tiên đỉnh phong tiên hồn cho Lý Bạch. Còn lại bốn cái Kim Tiên tiên hồn cho Bao Trưởng, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Quách Gia. Ngẫm nghĩ một lát, Văn Hạo làm ra quyết định. Trước đó chém giết Dạ Ngân bọn hắn lấy được tiên hồn Văn Hạo toàn bộ cho võ tướng. Hiện tại một đám văn thần đại bộ phận vẫn là thiên tiên tu vi. Cũng có thể nhắc nhở một chút, mà lại trực giác nói cho Văn Hạo, chém giết Kim Ngạo về sau, qua âm được bao lâu, liền sẽ có cao hơn cấp bậc tồn tại hạ giới. Đến thời điểm không thiếu tiên hồn, đinh, tiên hồn đã phân phối hoàn tất. Văn Hạo thần niệm truyền ra, cũng không lâu lắm hệ thống liền truyền đến thanh âm nhắc nhở. Trong hiện thực, Hạo Thiên Tông, đỉnh núi vị trí, Lý Bạch lúc đầu đang tĩnh tọa tu hành. Ngay tại cái này thời điểm, hắn tu vi bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Kim Tiên, Đại La, Bao Trưởng bọn người cũng là như thế. Khi bọn hắn tu vi ổn định về sau, mấy người đồng thời nghĩ đến Văn Hạo chỗ phương hướng khom người cúi đầu. Biểu thị cảm ân. Nhưng mà mấy vị này thần tử không biết chính là còn có một lần tấn thăng đang chờ bọn hắn. Giờ phút này, Văn Hạo đã lấy ra nhân sâm quả vương cùng hạt bồ đề. Nghe nói ngươi có thể tăng lên tu vi, chỉ mong đừng để ta thất vọng. Tự lẩm bẩm, Văn Hạo đem nhân sâm quả vương nuốt vào trong bụng. Oanh, nhân sâm quả vương không hổ là thiên địa chí bảo. Một tiến vào trong bụng lập tức hóa thành cuồn cuộn tinh thuần tiên linh chi khí. Sau đó liều lĩnh xông về Văn Hạo kỳ kinh bát mạch. Dù tẩu mấy cái đại chu thiên về sau, bắt đầu phóng tới dưới đan điền, cuối cùng trung đan điền, thượng đan điền, lại nhìn Văn Hạo, sắc mặt đỏ bừng lên đỏ bừng, có loại sắp nghẹt nổ cảm giác. Bất quá hắn tu vi lại là mắt trần có thể thấy bắt đầu tiêu thăng. Lúc đầu địa tiên cấp bậc hắn thời gian trong nháy mắt liền bước vào thiên tiên cảnh giới. Đinh, chúc mừng túc chủ tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới.